Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian, trước tiên bàn chuyện hợp tác lần này có được hay không? Nhĩ Cáp Từ còn luyến tiếc những việc năm đó như vậy. Nghe cô nói một câu còn nhiều thời gian thì cục đá treo trong lòng bỗng nhiên nhẹ hẳn. Mặc dù tôi chụp ảnh triển lãm, đã chọn chủ đề, nhưng tôi biết cô am hiểu về ảnh lại rất có cá tính. Vì vậy tôi rất muốn hợp tác lần này. Anh mở miệng rập khuôn công thức hóa. Sau việc chụp ảnh thành công, nhắc tới chụp ảnh, ánh mắt của anh lại càng bình tĩnh và nghiêm túc hơn. Tính tốt của xã trường là nằm ở trong máy ảnh. Con người hay mặt này, cho nên cô vĩnh viễn biết rằng, trong nháy mắt, hiểu lầm Ngô Xuân năm đó lại hiện lên. Lễ Tất Trữ cúi xuống ngấp một nhộm cà phê, không nhìn tới bộ mặt giả dối quá mức phô trương kia. Vậy thì anh hy vọng chúng tôi sẽ hợp tác như thế nào đây? Thần là ông chủ của công ty quản lý, cũng là xuất thân từ người mẫu, còn từng là thần tượng của rất nhiều người. Vệ Hoàng Khải rất nhanh đi vào vấn đề chính. Đầu tiên tôi nghĩ sẽ mở một cuộc họp báo. Địa điểm chụp ảnh không cần giới hạn ở Đài Loan. Trên nguyên tắc, sẽ chọn tùy địa điểm để dừng chân khoảng 3 đến 5 ngày. Còn thời gian chụp ảnh là khoảng 3 tháng. Những điều này hẳn là trong phạm vi dự tính của anh chứ. Nói được một đoạn, anh ngừng lại một chút, đưa mắt trưng cầu ý kiến của hai người. Thấy bọn họ không có vấn đề gì, anh lại nói tiếp. Ngày mai ở công ty tôi sẽ công bố tin tức này. Những thứ như bối cảnh chụp ảnh, trang điểm, trang phục, trang sức đều là do Trữ Trữ chọn lựa. Nếu vẫn gọi anh một tiếng xã trưởng như là năm đó, thì bên hắn cũng không cần phải quá khách sáo chứ. Đây là khảo nghiệm sao? Vệ Hoàng Khải cất lời trêu ghẹo hỏi, khóe mắt nhìn biểu tình của Tất Lệ Trữ. Nếu cô có một chút không vừa lòng, anh sẽ lập tức nhảy ra từ chối khéo. Nhưng khuôn mặt của cô không có một chút thay đổi, không thể nhìn ra được cô đang vui hay là đang buồn. Tôi có thể mang theo nhà tạo hình theo sao? Tất Lệ Trữ đối với yêu cầu của anh đã có sự tính riêng. Nếu cô có thể nghĩ ra ý tưởng hoàn mỹ, khiến cho anh không nói được một lời nào, thì cô cần tìm ngay kiểu binh của mình tới. Đương nhiên là có thể. Nhưng tôi hy vọng ít nhất có thể thể hiện ra hai phong cách khác nhau. Về hướng chụp ảnh thì thời gian cũng cần phân biệt một chút. Nhĩ Cát Tư không giả thích nhiều. Anh có nghe đồng nghiệp trong thời gian qua đánh giá về cô. Anh tin tưởng cô không quên đi việc từng chụp ảnh, cùng chủ đề có một cách lấy thuyết minh khác. Trữ Trữ à, tôi rất là mong chờ biểu hiện của cô đó. Trái tim của Tất Lệ Trữ không an phận mà nhảy lên kịch liệt. Trữ Trữ ư? Vẫn gọi cô như vậy là muốn khiêu khích cô có phải hay không? Được lắm, thư khiêu chiến này cô đón nhận. Toàn bộ khung cảnh chụp ảnh vẽ lên vẻ hào quang, nền đen huyền ảo, khiến người ta có thể cảm nhận sâu sắc, chân thực về màu sắc. Đôi giày cao gót màu đỏ để ở trên ghế dài. Tào Nhã ngồi vào ghế dựa. Màu sắc ở đây càng làm cho làn da cô thêm trắng nõn. Trang phục được thiết kế đơn giản, lộ ra bờ vai nhìn rất tùy ý, nhưng cũng rất là gợi cảm. Khẽ cắn ngón tay trỏ, nửa mắt rũ xuống, giống như là mê hoặc, lại giống như là kinh thường mọi việc vậy. Đối diện với ống kính máy ảnh, Tất Lệ Trữ biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp. Mị lực dưới ống kính của cô khiến cho Nhĩ Cáp Tư hoảng sợ. Anh không dùng nhiều lệnh để sửa chữa tư thế chụp. Biểu tình của cô thay đổi thất thường nhưng rất hợp lý. Anh nhanh chóng bấm máy liên tục không thể dừng lại được. Thời gian nghỉ ngơi đổi trang phục. Anh vốn định tìm cô nói chuyện. Kỳ thực anh cũng không biết nên phải tán ngẫu chuyện gì. Nhưng lại có hàng trăm, hàng vạn lời chứa ở trong miệng. Nhất là không hiểu tại sao trang phục lại dùng ánh mắt nhìn anh địch ý như vậy. Tự như chỉ cần Nhĩ Cáp Tư bước lại gần vài bước, cô ta sẽ lập tức thả chó ra cắn người. Lộ Vi Hoàng, ánh mắt của cậu có một chút phiền lụy à nha. Nhìn Lộ Vi Hoàng một bên sửa lại trang phục cho cô, một bên ánh mắt kinh khủng trừng người khác, Tất Lệ Trữ thật sự lo lắng rằng ánh mắt của Lộ Vi Hoàng khiến cho cô có một chút co rút chân tay. Tớ chỉ là đang bảo vệ cậu mà thôi. Không biết cái tên ngu ngốc nào ngày hôm qua hớn hở, nói là Tất Lệ Trữ nhận công việc mới, vừa vặn là người có quen biết. Cô tò mò mới hỏi tên nghe thấy là Nhĩ Cát Tư. Thiếu chút nữa đã đập bể chiếc điện thoại. Sớm biết có cuộc gọi ngu ngốc kia thì cô đã không nghe, khiến cô tức giận cả đêm không thể nào ngủ được. Cậu cũng đừng trách anh ta, là chính mình đã quyết định mà. Tất Lệ Trữ nhìn xuống chân tưởng tượng một chút, chắc chắn Vệ Hoàng Khải đã bị mắng một trận. Cái gì chứ hả? Cậu làm sao còn muốn cùng với tên đàn ông không có nhân phần kia mà hợp tác chứ? Đừng nói với tớ là cậu đối với hắn ta là nhớ mãi không quên đó nha. Tất Lệ Trữ cắn chặt răng. Sỉ nhục lớn nhất đời cô, làm sao có nói quên là có thể quên được chứ? Khi mới bắt đầu, Tất Lệ Trữ còn lặp lại suy nghĩ ngu ngốc kia, không tin Nhĩ Cát Tư là một tên ti tiện, đến sau cùng vẫn không thể cam. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net